Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, săn bắn. Heo núi lớn đẳng cấp. LV10 chủng tộc. Dã thú: Nắm lấy tấm thẻ này. Hạ Du sợ hãi thán phục. Quả nhiên cùng trong trí nhớ. Cái này thế giới khác cùng phổ thông thế giới khác khác biệt. Tại trong trí nhớ, thế giới sinh vật, chỉ cần đạt đến 10 cấp, trong cơ thể đều sẽ sinh ra tên là thuộc tính tấm thẻ đồ vật. Phía trên hội ghi chép ký chủ cơ sở tin tức. Tại không có đi đến 10 cấp trước đó, mọi người có thể đi trước thần điện thuộc tính trên đá. Xem xét cơ sở của mình tin tức, có chút giống thế giới trò chơi. Đúng, mình đã vượt xa khỏi 10 cấp, cũng hẳn là có thuộc tính tấm thẻ đi. Nhắm mắt lại, Hạ Du thử triệu hoán một chút thuộc tính tấm thẻ của mình. Nhưng hắn trong cơ thể không có vật gì. Suy tư một chút, Hạ Du hỏi, hệ thống của ta thuộc tính tấm thẻ đâu? Bởi vì không biết bác, đã xem thuộc tính tấm thẻ xử lý hệ thống trả lời đơn giản thô bạo. Hạ Du hô hấp trì trệ. Thuộc tính tấm thẻ thế nhưng là vô cùng trọng yếu chứng minh thân phận. Chỉ có được thuộc tính tấm thẻ, mới có thể được cho phép rời đi nơi sinh đi xa. Hiện tại hệ thống nói với mình thuộc tính tấm thẻ bị xử lý xong. Hệ thống trong cửa hàng có thuộc tính tấm thẻ bán ra. Nghe được nơi này, Hạ Du yên tâm lại. Hệ thống cửa hàng lúc nào có thể sử dụng? Không cách nào dự tính thời gian. Được rồi. Dù sao chính mình một lát cũng sẽ không rời đi nơi này. Đối mặt lợn rừng thi thể, Hạ Du do dự một chút, treo ở trên một cây đại thụ, sau đó tiếp tục tìm kiếm lên những dã thú khác tung tích. Sau nửa giờ, Hạ Du tiến lên tại rừng rậm chỗ sâu, ngoại trừ một chút ôn hòa động vật ăn cỏ bên ngoài. Hắn không tiếp tục nhìn thấy cái gì dã thú. Trong rừng rậm rơi đầy lá cây khô héo. Dẫm lên trên vang xào xạc, tầng tầng lớp lớp lá cây là một loại sinh vật tốt nhất ẩn tàng. Tại Hạ Du nâng lên bước chân thời điểm, một con khô héo sắc rắn độc đột nhiên thoát ra, đánh úp về phía Hạ Du gót chân, két một chân dẫm tại ác miệng trên đầu. Kia là Hạ Du chân. Hắn đã sớm phát hiện rắn độc, thỏa mãn nhất định điều kiện, thu hoạch được kỹ năng cảm giác nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm. Cảm ứng chung quanh nguy hiểm năng lực, bởi vì dưới mặt đất là xốp lá cây. Rắn độc không có tử vong. Cái đuôi của nó lay động, quấn lên Hạ Du bắp chân, ngồi xổm người xuống. Hạ Du vung ra ở trong tay dao phay. Rắn độc chém làm tam tiết, thỏa mãn nhất định điều kiện, thu hoạch được kỹ năng kiếm thuật kiếm thuật, sử dụng kiếm năng lực. Cái này thu được hai cái kỹ năng. Tại Zimmer đại nhân đã chết về sau, hệ thống phân tích một chút thân thể của hắn còn sót lại. Đạt được một chút kỹ năng tin tức, cho nên có thể nhanh chóng cắm vào game thủ trong cơ thể. Chấm ngoặc kép, Hạ Du nhìn một chút rắn độc thi thể. Cũng không có thuộc tính tấm thẻ phân ra. Xem ra con rắn này còn không có đi đến 10 cấp. Nghĩ nghĩ, hắn lại nhặt lên rắn độc thi thể. Thử dùng trong tay dao phay tiến hành giải phẫu. Một lát sau, rắn độc thi thể càng thêm vụn vặt, mà Hạ Du chỉ lấy được hai viên răng độc cùng một cái mật rắn. Không có giải phẫu, kỹ năng, ngoại trừ đơn giản một chút dễ kiếm vật liệu. Cái khác vật liệu là không cách nào lấy được. Thuận ký hiệu trở về, Hạ Du từ treo ở trên cây lợn rừng nơi đó cắt một miếng thịt. Liền ra rừng rậm, về đến nhà, Hạ Du suy nghĩ một chút. Quyết định hôm nay hiện tại trong rừng rậm đi săn. Ngày mai tiến về tiểu trấn buôn bán một chút đáng tiền vật liệu. Tiểu trấn không người nhận biết mình. Thuận tiện thao tác. Đối với không có thuộc tính phiếu thôn dân, tiểu trấn đã là bọn hắn có khả năng đạt tới phồn hoa nhất chỗ. Hạ Du cho mình chế định trước mắt kế hoạch. Kiếm tiền. Đi tiểu trấn An gia. Thôn quá mức đơn sơ, cũng bất lợi cho Iguna trưởng thành. Chính mình biểu hiện ra một chút quái dị, nói không chừng sẽ gặp phải thôn dân hoài nghi cùng mâu thuẫn. Mà tiểu trấn liền mở ra nhiều. Như vậy hiện tại chủ yếu mâu thuẫn chính là dọn đi tiểu trấn cao tốn hao cùng nghèo rớt mồng tơi túi tiền ở giữa mâu thuẫn. Ngay tại Hạ Du quyết định thời điểm, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. phát động cấp E nhiệm vụ thu hoạch được 1 mai kim tệ. Đạt thành ban thưởng, đại tệ sao 10, nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra? Trải qua suy tính, hoàn thành một chút cử động có thể tăng tốc thế giới phân tích. Tiếp nhận nhiệm vụ, Hạ Du bắt đầu suy nghĩ làm sao hoàn thành. Hắn đem nguyên kế hoạch tại ngày mai tiến về tiểu trấn hành trình. Ổn định ở xế chiều hôm nay. Đến vào lúc giữa trưa, Iuna về tới trong nhà. Nhìn thấy đã có thể xuống giường hành động Hạ Du. Nữ hài hết sức cao hứng. Tại nhìn thấy thịt heo rừng về sau. Phần này cao hứng càng thêm mãnh liệt. Đem thịt heo rừng chia hai phần. Một phần cẩn thận đặt ở trong phòng và gốm bên trong. Iuna làm một bát thịt heo rừng. Ăn một miếng thịt, Hạ Du thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặc dù thiếu khuyết gia vị, nhưng là thuần thiên nhiên thịt heo rừng bản vị. Đã hết sức xuất sắc. Cắn thìa gỗ, Iuna trông mà thèm nhìn thịt heo rừng. Nhưng không có mảy may hành động, mà là đào lấy cơm của mình. Bưng lên thịt heo rừng bát, Hạ Du phủi đi một nửa thịt đến Iuna trong chén. Nữ hài vội vàng ngăn cản, nhưng không có bù đắp được Hạ Du kiên trì. Nhìn xem cắn thịt heo rừng, con mắt híp thành từng cái lỗ nữ hài. Hạ Du nhịn không được đưa tay sờ tóc của nàng. Dạng này một con tinh xảo đáng yêu la lị, chính là nhìn xem cũng làm người ta cảm giác hạnh phúc. Tại nữ hài sau khi ăn xong, Hạ Du hỏi, những ngày này ô liu a di cho ngươi bao nhiêu tiền? Tại trên quần áo xoa xoa ướt sũng 10 cái, Iuna chạy đến trong phòng, lấy ra một cái bao bố, đưa cho Hạ Du, mở ra bao vải, bên trong là mấy chục mai đồng tệ, đem bao vải đưa trả lại cho nữ hài. Hạ Du nói ra, ta không phải dùng tiền, mà là hỏi ngươi những ngày này từ ô liu a di nơi đó cầm bao nhiêu tiền. Iuna trong mắt đột nhiên lóe lên thần sắc kinh hoàng. Mặc dù nữ hài lập tức che giấu đi, nhưng Hạ Du vẫn là đã nhận ra. Nhíu mày, Hạ Du cảm giác chuyện này khả năng không đơn giản. Ô liu a di cho ta 123 cái đồng tệ. Nữ hài ánh mắt có chút trốn tránh. 100 cái đồng tệ là một ngân tệ. Đối với một cái thôn dân tới nói, đây đã là nửa năm tích xúc. Biết nữ hài che giấu cái gì, Hạ Du không có hỏi tới. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem tiền trả lại cho ô liu a di. Đứng người lên, Hạ Du nói ra, ta buổi chiều đi ra ngoài một chuyến. Chính ngươi ở nhà. Vâng, ba ba, nữ hài khéo léo đáp ứng. Ra cửa, Hạ Du lần nữa tiến vào rừng rậm. Lợn rừng thân thể quá mức cực lớn, không thích hợp mang đến tiểu trấn. Mà rắn độc gan cùng răng độc ích lợi hắn không thể xác định. Cho nên hắn còn cần cái khác con mồi. Tại sau một tiếng, hắn lại đạt được một cái kỹ năng mới. Săn bắn, truy tung cùng mai phục năng lực. Có kỹ năng này, không chỉ có tìm kiếm dã thú cần thời gian giảm mạnh. Hơn nữa có thể có tính nhắm vào tìm kiếm một loại nào đó con mồi. Lại là sau một tiếng, hắn tìm được một cái tổ chim. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.